Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 47, ba và mẹ sẽ ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tất nhiên với chức trách là một đứa con ngoan con mẹ nó hiền thì Tô Linh cũng vâng lời mà về nhà đúng như ba mình dặn dò. Vừa vào cửa thì thấy không khí u ám, khó thở đến nghẹt người. Ba mẹ Tô Linh thấy con gái của mình cũng về thì lòng càng nặng trĩu. Ông và bà chả biết nên nói sao cho tốt việc họ chuẩn bị ly hôn. Vốn dĩ lúc đầu đã định là vậy rồi. Họ đợi Tô Linh thi xong vụ chuyển chấp cho êm xuôi thì thông báo. Là vậy ba và mẹ quyết định ly hôn. Ba Tô Linh ngay thẳng mà vào vấn đề chính luôn. Tô Linh nghe được câu nói đó của ba mình thì chả khác gì bị giáng cho một cú sốc lớn. Ly hôn. Tuy biết quan hệ ba mẹ không mấy nồng thắm như bao gia đình cặp vợ chồng khác nhưng thật sự nó đến mức phải ly hôn sao? Hả? Ba nói gì cơ? Tô Linh khó chấp nhận sự thật mà muốn nghe lại cho rõ. Ông và bà nhìn nhau thở dài. Họ biết con bé sẽ khó chấp nhận được sự thật phủ phàng này. Ba và mẹ vốn dĩ đã định ly hôn năm trước rồi nhưng vì con nên mới trì trệ đến bây giờ. Con giờ cũng lớn nên hãy bình tĩnh nghe ta nói nhé. Mẹ và ba quyết định sẽ ly hôn tìm hạnh phúc mới cho mình. Ban đầu cuộc hôn nhân này vốn dĩ sẽ không có hồi kết đẹp vì ba và mẹ bị gia đình ép hôn. Nhưng không phải vì việc đó mà ba lẫn mẹ không thương con mà ngược lại nhưng thật sự chúng ta thật sự không thể ở bên nhau nữa con à hai. Tô Linh mở to mắt nhìn bậc phụ huynh trước mắt. Họ, giấy tờ cũng sắp xếp xong rồi chỉ cần lên tòa ân thôi. Ba và mẹ xin lỗi vì đã không cho con đủ một mái ấm. Ông đau lòng mà áy náy nhìn con gái mình. Vậy con sẽ sống với ai? Ba hay mẹ con đều muốn cả. Tô Linh rưng rưng mắt nhìn cha mẹ mình. Tôi không muốn gia đình mình phải bị chia ly. Cái cảm giác tuổi thân ấy nó buồn lắm. Chuyện này mẹ và ba con đã có ý định sẵn rồi. Con sẽ chuyển ở nhà bên nhà họ hàng xa nhé. Tiền hàng tháng ba và mẹ chuyển đều cho con. Mẹ Tô Linh mím môi nhẹ nói. Tô Linh sắp chịu không nổi rồi. Họ mồm bảo thương tôi nhưng lại kêu tôi ở với họ hàng xa. Ta sợ khi con ở với ba hoặc mẹ thì sẽ cảm thấy không tốt. Ta cũng có một gia đình mới và mẹ con cũng vậy, việc để con vào sẽ làm con buồn. Ba Tô Linh hiểu rất rõ. Việc để con gái mình vào một gia đình mới. Nhìn cảnh cha hoặc mẹ bên người tình khác là việc khó tiếp thu. Sợ bị da dìa và các đứa con khác bắt nạt trêu chọc. Ba, hay mẹ đều không thật sự cần con sao? Tô Linh buồn bã mà đến cả hai mắt đỏ hoe lên. End chương 47, cách chương.